Mọi người chuyển ánh mắt nhìn, chỉ thấy Tạ Tuyết Thần đang đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vỗ tay. Khuôn mặt nguyên bản thành thục xuất khí, hiện tại đã có chút vặn vẹo, biến dạng. Tạ Tuyết Thần sao có thể không buồn bực? Hắn quả thực buồn bực muốn điên lên. Muôn vàn cầu khẩn của hắn, tất cả nhu tình đều bị muốn Phi Tiểu Nhã gả cho hắn. Thế nhưng hắn là bị Phi Tiểu Nhã cự tuyệt một cách vô tình. Nếu như chỉ là như vậy cũng coi như thôi. Hắn vốn không mong đợi Phi Tiểu Nhã sẽ đáp ứng hắn. Làm như vậy chỉ là tận lực tận việc mà thôi. Thế nhưng Phi Tiểu Nhã chính mình khổ cực, khẩn cầu không được. Lúc này cư nhiên chủ động tiếp xúc thân mật đối với một nam nhân xa lạ. Còn nói ra những lời vô cùng không biết vô liêm sỉ. Đây là chọc giận trần trụi nha. So sánh giữa hai bên, Tạ Tuyết Thần nhất thời sinh ra cảm giác thất bại. Hơn nữa tiểu nam nhân xa lạ kia, thoạt nhìn không vượt quá 20, càng không thể có mị lực của một nam nhân thành thục như chính mình. Hơn nữa thực lực bất quá chỉ là địa giai trung phẩm mà thôi. Vô luận là so sánh từ phương diện nào đi chăng nữa, đều là chính mình chiếm ưu thế cực kỳ to lớn. Thế nhưng cho dù chính mình chiếm ưu thế thì đã sao? Phi Tiểu Nhã vẫn không nhìn chính mình mà lựa chọn tiểu nam nhân xa lạ kia. Tạ Tuyết Thần hiện tại có cảm giác giống như Phi Tiểu Nhã cho hắn một cái bạt tai cực kỳ nặng nề, làm trò trước mặt mọi người, hùng hăng tát vào mặt chính mình. Cho dù là bề ngoài của hắn có giả bộ rộng rãi thành thục hơn, nhưng trong xương cốt vẫn là một nam nhân âm hiểm giả dối. Làm sao có thể chịu đựng được loại chuyện này? Đánh người không đánh mặt, đánh mặt thương tự tôn a. Chỉ trong nháy mắt, Tạ Tuyết Thần liền dâng lên tâm tư phải giết chết Đường Phong. Nam nhân này nếu không trừ khử đi thì mặt mũi của chính mình phải để ở đâu? Phi Tiểu Nhã, người không phải thích nam nhân này sao? Như vậy chính mình bắt nam nhân này chặt đứt hai tay hai chân của hắn, hùng hăng chà đạp hắn trước tất cả mọi người. Đến lúc đó trái lại người sẽ phải cầu ta. Trong lòng Tạ Tuyết Thần thầm nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười nhạt. Trò khôi hài này thật sự có điểm hoạt ghê. Chuyện còn lại chờ ta sống lại nói tỉ mỉ với ngươi. Phi Tiểu Nhã nũng nịu liếc mắt nhìn Đường Phong, thời điểm xoay người trở lại đã trở nên lạnh tĩnh dị thường. Trước mặt chính mình là cựu nhân lớn nhất của chính mình, phải điều chỉnh tốt tâm trạng thì mới có thể ứng chiến. Nhóc con nghĩ thật hay, là người nghịch cổ tự chặt hay là phiền lão tử đồng thủ đây? Đoạn Thất Xích lắc lắc đầu, chuyển nhãn thần ra khỏi vị trí vừa thấy một màn kinh hãi vừa rồi, trầm giọng nói. Tạ Tuyết Thần khẽ cười một tiếng. Đoạn sư thúc, người cảm thấy được phần thắng của các ngươi lớn tới mức nào? Đoạn Thất Xích nói. Dù sao đi nữa người cũng chết chắc rồi, bên phía chúng ta có 4 người mà bên các ngươi chỉ có 5 người mà thôi. Nhân số này đã trừ đi 2 đại cao thủ linh giai sang một bên. Trong suy nghĩ của mọi người, 2 vị cao thủ linh giai khẳng định là muốn chiến đấu một đối một, mà bởi vì thực lực của bọn họ không chênh lệch nhiều, đại khái kết quả chỉ là ngang tay mà thôi. Lời nói của Đoạn Thất Xích còn chưa dứt, cách đó không xa lại vang lên tiếng ống tay áo xé gió. Hơn nữa thanh âm nghe được không phải chỉ một người, hầu như tất cả mọi người đều không nhìn được nhíu sắc lông mày. Là Ô Long Tam Sứ. Phi Tử Nhã ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức mở miệng nói. Nghe xong những lời này, đám người Thang Phi Tiếu không khỏi yên lòng. Chỉ trong thời gian 3 hơi thở, 3 lão giả nhìn bề ngoài ước chừng 70-80 xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. 3 người này rất có điểm vị đạo tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, mỗi một người đều mặc hoàng bào, vóc người khuôn mặt đều tương đối giống nhau. Nhìn qua còn tưởng rằng là anh em sinh ba. Bất quá tỉ mỉ nhận biết, 3 người này có sự khác nhau rất lớn. Một người trong đó có mặt màu đen, một người mặc màu hồng, một người còn lại coi như tương đối trung bình. Ô Long Tam Sứ chính là 3 vị cao thủ lão cung chủ Đại Tuyết Cung chuẩn bị cho Phi Tiểu Nhã từ khi sáng lập ra Ô Long Bảo. 3 vị cao thủ này bình thường đều tu luyện tại mật thất Ô Long Bảo, căn bản không hề ra ngoài, thân phận cũng cực kỳ cơ mật. Cho dù là đệ tử của Ô Long Bảo, cũng có tới 9 thành người không hề biết sự tồn tại của bọn họ. Dù sao trong Ô Long Bảo không có khả năng, không có cao thủ tỏa trấn. Năm đó Phi Tiểu Nhã tới Ô Long Bảo mới chỉ có tu vi địa giai thượng phẩm, mà 3 vị cao thủ này chính là tiền vốn ban đầu do chính tay lão cung chủ chuẩn bị cho Phi Tiểu Nhã. 3 người này có bối phận cực cao trong Đại Tuyết Cung, trên cơ bản có thể coi như sư huynh đệ đồng môn đối với lão công chủ, coi như là đám người Thang Phi Tiếu gặp bọn họ cũng phải cúi người, cùng kính kêu lên một tiếng sư thúc. Tuy rằng ba người này cũng chỉ có thực lực thiên giai thượng phẩm, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, công lực bản thân đã tu luyện tới mức tinh thuần thâm hậu. Nhưng nếu luận sức chiến đấu thực tế mà nói, bọn họ còn kém hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích một chút. Đây là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy Ô Long Tam Sứ, càng là lần đầu tiên nghe được tên của bọn họ. Nhìn không được có chút hiếu kỳ, nhẹ nhàng để đẩy Thang Phi Tiếu nói. Tiểu thúc à, ba người này từ đâu mà tới? Thang Phi Tiếu ở một bên nhẹ giọng nói. Nguyên bản là Tam Đại Hộ Pháp Thiên Địa Nhân của Đại Tuyết Cung. Người mặt đen tên là Vô Thiên, người mặt đỏ kia là Vô Địa, người còn lại là Vô Nhân. Thời điểm sáng tạo ra Ô Long Bảo, ba người này đã phái tới đây làm Ô Long Tam Sứ. Vô Thiên, Vô Địa, Vô Nhân. Đường Phong có chút nghi hoặc hỏi. Bọn họ là ba huynh đệ ư? Đúng vậy. Thang Phi Tiếu gật đầu. Năm đó ta và lão Đoàn còn chưa xuất đạo. Đại Tuyết Cung chính là nhờ vào ba người này chống đỡ. Ây da, ba lão gia hỏa này đã nửa bước vào quan tài, nhưng vẫn không thay đổi bao nhiêu so với trước kia. Vậy chẳng phải bọn họ chính là trường bối của hai người ư? Đường Phong hỏi. Lúc này Tam Sứ Thiên Địa Nhân đã hạ xuống mặt đất, đứng trước người Phi Tiểu Nhã, nhàn nhạt gật đầu đối với nàng. Bảo chủ. Phi Tiểu Nhã nhìn không được vui mừng cười cười. Có ba người này gia nhập vào chiến trường, cục diện có thể nói là thay đổi ngay lập tức. Nguyên bản bên phía Ô Long Bảo chiếm một chút ưu thế, hiện tại không cần bàn cãi đã kéo dạng ưu thế này lên rất nhiều, thậm chí có thể nói là chiếm ưu thế áp đảo. Không riêng Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích, thậm chí Mang Chấp Sự và Sở Văn Hiên cũng nghiêm mặt nghị sắc, cùng kính hành lễ nói. Ra mắt ba vị sư thúc. Ba vị lão giả râu tóc bạc trắng nhận thi lễ này, ánh mắt dừng lại một chút trên người Mang Chấp Sự, lập tức chuyển sang nhìn Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích, không nói một lời, thái độ có vẻ tương đối kiêu căng, ngạo mạn. Hai đại sát thần nhìn không được đảo con mắt trắng, nghĩ thầm ba lão bất tử này thật biết tỏ bộ dáng, phảng phất giống như người nào cũng thiếu bọn họ mấy trăm vạn lượng bạc. Thời điểm Ô Long Bảo Tam Sứ và đám người Phi Tiểu Nhã chào hỏi nhau, Âu Dương Thiên Sinh liếc mắt nhìn Tạ Tuyết Thần, trong lòng có chút nghi hoặc. Nguyên bản hắn tưởng rằng thần sắc của Tạ Tuyết Thần sẽ có chút biến hóa, dù sao đối phương đột nhiên nhiều hơn ba chiến lực cường đại. Thế nhưng nhìn lại, thần sắc của Tạ Tuyết Thần không hề có một chút biến hóa. Thậm chí, ngay cả biểu tình phẫn nộ và vặn vẹo vừa rồi đều biến mất không thấy. Vẻ tự tin và tính trước ban đầu đã hoàn toàn thay thế. Người này sợ là có chuẩn bị trước gì. Chỉ là những chuyện này không phải là điều Âu Dương Vũ cần quan tâm. Hiện tại, Âu Dương Vũ muốn đại chiến một trận với Tuyết Nữ. Tạ ơn cung chủ. Âu Dương Vũ nhẹ giọng mở miệng nói. Âu Dương sợ là chỉ có thể giúp người bám chân Tuyết Nữ các hạ mà thôi. Âu Dương tiên sinh cứ việc tự nhiên, việc còn lại Tạ Mộ sẽ xử lý. Tạ Tuyết Thần mỉm cười đáp, quả nhiên là có chuẩn bị từ trước, bằng không làm sao tự tin như vậy được. Âu Dương Vũ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía Diệp Dị Khô, mở miệng nói. Tuyết Nữ các hạ, uy lực thiên kiếm vừa rồi quả thật khiến Âu Mộ bái phục. Tuy rằng muốn cùng với các hạ luận bàn một chút về thiên kiếm chia cảnh, đáng tiếc lần này Âu Dương tới có trọng trách trong người. Bất đắc dĩ, sợ là phải đắc tội với các hạ rồi. Tuyết Nữ hơi gật đầu, nói thật ra, Âu Dương Vũ từ đầu tới cuối tạo ra cho Tuyết Nữ cảm giác rất không tồi. So với tư thái giả vờ giả vịt của Tạ Tuyết Thần, không cần bàn cãi, hắn càng thêm thành thục ổn trọng hơn nhiều. Tuy rằng hiện tại hai bên là địch nhân, thế nhưng cũng không hề hạ thấp đánh giá của Tuyết Nữ đối với hắn. Trận đại chiến này, mặc kệ nói như thế nào, hai cao thủ linh giai muốn nhúng tay vào, nhất định phải vượt qua cánh cửa của đối phương. Vì vậy hai người cần phải đánh một hồi. Đi theo ta, tìm một địa phương không người lại tính toán. Tuyết Nữ khẽ mở môi mềm, lên tiếng nói. Lúc nói xong, chuyển sang liếc nhìn Đường Phong, truyền âm nói. Phong Nhi, đợi lát nữa con tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Không nên nhúng tay vào cuộc chiến nơi này. Có mấy người Thang Phi Tiếu, đại cục hẳn là đã định rồi. Đường Phong gật đầu, hắn vốn cũng có suy nghĩ như vậy. Lúc này thân hình Tuyết Nữ mới nhoáng lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Âu Dương Vũ cũng biến mất không còn, chỉ để lại một dòng xoáy nhỏ nhỏ tại địa phương vừa mới đứng. Lúc hai vị cao thủ linh giai biến mất, bầu không khí khẩn trương ban đầu đột nhiên dừng cùng bạc kiếm. Cả hai bên đều biết rõ, đại chiến căng thẳng sắp diễn ra, thắng thua không hẳn đã rõ ràng. Đoạn Thất Xích lạnh lùng nói, hiện tại là 7-5, người nói hiện tại chúng ta có bao nhiêu phần thắng đây? Những lời này không cần bàn cãi, chính là đáp án vấn đề Tạ Tuyết Thần nói vừa rồi. Tạ Tuyết Thần vẫn nở nụ cười tự tin nhàn nhạt như cũ. Nụ cười tràn ngập vẻ tự tin này khiến mọi người cảm giác có chút không quá thỏa đáng. Nếu như đầu của Tạ Tuyết Thần không phải là bị hỏng hóc, đại khái có thể phán đoán được thế cục hiện tại đối với hắn rốt cuộc có bao nhiêu bất lợi. Thế nhưng dáng vẻ của hắn lại hoàn toàn không giống như tình thế biểu hiện bên ngoài. Cẩn thận, khả năng có gian trá. Đôi lông mày của Thang Phi Tiếu ngưng tụ, mở miệng nhắc nhở nói. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn dứt, ba cổ cương khí mạnh liệt đột nhiên bộc phát, lập tức truyền tới âm thanh răng rắc. Bàn chấp sự và hai đại sát thần đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục bật lui vài bước, há miệng phun ra một chuỗi máu tươi. Tình huống hầu như khiến mọi người không thể tin được đột nhiên phát sinh ngay trước mặt. Ngay cả bốn sát thủ đại tuyết lâu đứng sau Tạ Tuyết Thần cũng giống như vậy. Bốn vị sát thủ này vừa mới giữ biểu tình khẩn trương như lâm đại địch, hiện tại đột nhiên từ khẩn trương thành kinh ngạc. Duy chỉ có một mình Tạ Tuyết Thần hiện lên một tia trào phúng và tươi cười đắc ý. Đoạn Sư Thúc, hiện tại thì sao? Thằng nhóc con! Đoạn Thất Xích đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, oán hận mắng một tiếng. Ba vị tổ sư! Phi Tiểu Nhã không thể tin được nhìn Tam Sứ Thiên Địa Nhân, trong mắt tràn đầy ý thất vọng và oán hận. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cuộc chiến lấy một phương thức không thể tưởng được làm mồi lửa kích phát. Tất cả mọi người đều khiến Đường Phong đứng sau nhìn thấy rõ ràng. Đồng thủ trước lại chính là Ô Long Tam Sứ tới chậm nhất, mà đối tượng bọn họ đồng thủ lại chính là Mang Chấp Sự và hai đại sát thần. Thời điểm Ô Long Tam Sứ vừa mới tới, hắn còn không qua chú ý, chỉ biết là ba vị cao thủ không quen không biết mà thôi. Hơn nữa lúc ba người này vừa mới hạ xuống, như vô tình mà phân tán ra, động tác rất tự nhiên, cũng không hề khiến mọi người xuất hiện nghi ngờ. Bọn họ mỗi người đều đứng tại vị trí phía trước cao thủ Ô Long Bảo một chút. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, ba người mạnh mẽ xoay người, cũng giống như có liên hệ tâm linh, đồng thời đánh mạnh một chưởng đối với người chính mình đứng chắn phía trước. Cho dù là hai đại sát thần và Mang Chấp Sự vốn loại đời giống như hồ ly tinh, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú tới không thể phong phú hơn. Cho dù có cẩn thận nhiều hơn, cũng không thể nghĩ tới trong thời khắc then chốt hiện tại sẽ bị Ô Long Tam Sứ đánh lén như vậy. Tất cả bọn họ chính là sư thúc, là trường bối. Ô Long Tam Sứ chính là con bài chư lật của lão cung chủ, đặc biệt chuẩn bị cho Phi Tiểu Nhã, là nhân vật cấp bậc nguyên lão từ khi Đại Tuyết Cung mới sáng tạo ra. Có thể nói coi như là toàn bộ thế giới phản bội Phi Tiểu Nhã, Ô Long Tam Sứ cũng không nên phản bội nàng mới đúng chứ. Thế nhưng sự thật đã thắng hùng biện. Ô Long Tam Sứ đột nhiên phản bội, trong nháy mắt khiến bên Ô Long Bảo rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu. Sắc mặt đám người Thang Phi Tiếu lập tức trở nên rất khó coi, lại liên tưởng tới biểu tình và thái độ tự tin của Tạ Tuyết Thần. Bọn họ không làm sao nghĩ được nguyên nhân trong đó. Không cần phải hỏi nữa, sự tình đã rõ ràng rồi. Thang Phi Tiếu ôm ngực, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Phòng ngày, phòng đêm, trộm nhà khó phòng. Đoạn Thất Xích cũng cười khổ không thôi. Tạ Tuyết Thần, người giỏi lắm. Không ai suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến Ô Long Tam Sứ lâm trận phản bội. Cũng không hề có bất cứ người nào biết rằng rốt cuộc bọn họ tiếp xúc như thế nào. Lúc này, bốn vị sát thủ Đại Tuyết Lâu mới biết được vì sao đám người chính mình vừa tiến vào trong Ô Long Bảo đã có thể thu được tin tức về Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Vì sao cung chủ chỉ dẫn theo mấy người bọn họ giết tới Ô Long Bảo? Nguyên lai là có Ô Long Tam Sứ làm nội ứng, có ba người bọn họ làm nội ứng, hơn được xuất thủ đánh lén, địch nhân nào còn có cơ hội trở mình chứ? Bốn người không khỏi bồi phục không gì sánh được đối với Tạ Tuyết Thần. Thủ đoạn như thế này, tầm cơ như vậy, bọn họ định trước là không thể chơi được. Sự thật cũng là như vậy. Tuy rằng hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích dịch dùng tiến vào trong Ô Long Bảo, Thế nhưng thể hình của Thang Phi Tiếu quá mức khác người, chỉ cần hơi chút quen thuộc đối với hắn là lập tức nhìn ra thân phận đích thực của hắn. Lúc bị cơ sở ngầm Tà Tuyết Thần an bài bên trong Ô Long Bảo, thông báo cho Ô Long Tam Sứ, ba người bọn họ tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể biết được tình hình thực tế. Ngược lại là Tuyết Nữ, ban đêm tiến vào trong Ô Long Bảo, chưa từng bị cơ sở ngầm của bọn Ô Long Bảo phát hiện, lúc này mới biết bọn hắn không thu được một phần tin tức quan trọng. Ba vị có nên cho ta một lời giải thích hay không? Phi Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn vào Ô Long Tam Sứ. Ngay cả ba người này cũng có thể làm phản, bảo nàng sau này sao có thể tin tưởng được người khác. Trên mặt ba lão giả, nửa đoạn cổ đã chui vào trong mồ, không tự chủ được hiện ra một tia hổ thẹn. Thiền sứ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chuyện bất đắc dĩ. Địa sứ nói, không thể nói nguyên do. Nhân sứ nói, mong bảo chủ thứ lỗi cho. Ba người không hổ là thân huynh đệ, ngay cả nói chuyện cũng là một câu lại một câu. Chính giữa không hề có chút gián đoạn, phảng phất giống như đã thương lượng từ trước, ngay cả ngữ khí ôn tồn đều giống như một người nói ra. Không cần phải hỏi nữa. Thằng Phi Tiếu khoác tay áo, hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Ô Long Tam Sứ. Ba vị sư thúc đã làm như vậy, ta và lão đoàn tự nhiên sẽ đãi ba vị sư thúc giống như địch nhân không chết không thôi. Như vậy là tốt nhất. Ba người đồng thời gật đầu. Tiểu Nhã, chuyện cho tới bây giờ, nàng sẽ không suy nghĩ cẩn thận hay sao? Tà Tuyết Thần đột nhiên mở miệng nói. Chỉ cần nàng đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể thả mọi người ở đây rời đi. Chuyện cho tới lúc này, Tà Tuyết Thần còn tỏ ra bộ dáng giả dối như vậy, quả thực khiến một người vốn ngoài cuộc như Đường Phong cảm thấy vô cùng buồn nôn.